Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1435. Lật lọng. Một tu sĩ độ kiếp kỳ muốn mở một sơn động là việc khá dễ dàng. Không gian của kho báu bên trong huyệt động này tương đối lớn. Dần Hần vừa bước vào trong đó liền cảm nhận được linh khí nồng đậm đập vào mặt. Bốn phương tám hướng đều có đủ loại chai lọ đủ mọi hình dạng, phần lớn đều là tử ngọc, đựng linh tuyền, linh thảo và linh quả, đều được gìn giữ vô cùng tốt. Rất nhiều đồ vật Dần Thần chỉ nghe Tiêu Chỉ Tình đề cập tới. Số còn lại là các mặt hàng hiếm lạ như đồ sơn kim đan lục, có thể luyện chế thể linh đan cực phẩm cương đại. Mà ở trong khắp các ngõ ngách còn để hàng loạt huyền thiết. Trong chỗ đó có hàn thiết, có viêm thiết, thậm chí có chút u minh hiếm lạ. Vàng dòng huyền thiết các loại sặc sỡ lóa mắt, khiến người khiếp hồn. Chính là những vật liệu có thể chế tạo ra pháp bảo thượng phẩm. Chỉ sợ nếu không phải trùng đại sư thực sự có hạn, lại không có bảo đình tốt điều rèn, trên tay ông ta sẽ có không ít pháp bảo rồi. Nhưng trong lúc đó cũng tồn tại không ít thứ khiến Dân Thần nhíu mày. Ở trong khắp các ngõ ngách đều là hài cốt của nhân loại. Những bộ xương khô này chồng chất như núi, ít nhất cũng có hơn 1.000 người. Theo hình dạng cốt cách để phán đoán, cơ hồ đều là phụ nữ. Những hài cốt này là chuyện gì? Dân Thần mở miệng hỏi. Giờ phút này tu vi của Dân Thần đại trướng, lại không cố ý che giấu, uy áp to lớn làm cho trùng đại sư cảm giác được từng chữ đều là sấm đánh vào đáy lòng mình. Từng chữ leng keng, tự nhiên chỉ vô bất ngôn, không dám giấu giếm. Bẩm báo đại tiên, đó là tiểu tăng vì tế luyện mấy đứa nhỏ của mình, hấp thu tuổi thanh xuân của những cô gái đó. Dương Thần cau mày, sớm đã nghĩ tới một trong vài đạo pháp thượng cổ lưu truyền từ trước tới nay, có tà ma ngoại đạo, là luyện từ máu huyết của sinh linh này. Những mà đạo đó đều không phải là ma tu mà Dương Thần đụng tới trong vạn yêu giới. Ma tu chỉ là bởi không buông tha tâm ma, mà rèn luyện tâm ma thì ngược lại, là con đường lấy đạo bạo nghịch, chế bạo nghịch mới thành ma tu. Ma đạo thì lại không có tính người, tai họa của người khác đều là thành tựu của chính mình, đồng dạng với một loại đường nghịch thiên. Một cái là cường chính dũng mãnh, mà cái còn lại là âm ngoan độc địa, không chuyện ác nào không làm. Trùng đại sư ở Hàn Quốc hơn 100 năm, những cô gái đó chỉ sợ đều là những 100 năm này ông ta thỉnh thoảng lôi tới, đặc biệt là thời kỳ chiến tranh. Mạng người như cỏ rác, bắt vài chục người để hút toàn bộ một lần cũng không bao nhiêu người biết. Bất chỉ bất giác đã đến con số hàng ngàn là chuyện không hề kỳ lạ. Trùng đại sư sợ Dần Thần vì vậy mà giết mình, không khỏi lập tức biện giải, nói: Đại tiên, phép thuật cổ trùng này của tiểu tăng là sư môn tương truyền. Tiểu tăng cũng muốn học pháp thuật thượng thừa, nhưng đáng tiếc không đúng thời điểm, chỉ có thể tu luyện tới pháp môn hóa thần đã là việc khó có được rồi. Nhìn vào việc tiểu tăng nguyện đem toàn bộ nơi này giao cho đại tiên, cầu đại tiên bỏ qua chuyện cũ, để lại cho tiểu tăng một con đường sống. Dương Thần trầm giọng nói: Danh sách các nhân vật chủ yếu của Bắc Phù Du đưa đến đây cho ta. Trùng đại sư vội gật đầu, trong nháy mắt từ trên tay lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Dương Thần. Thì ra trên tay người chính là nhẫn không gian, mặt hàng tốt cũng không ít nha. Trùng đại sư vừa nghe vậy lộ ra nụ cười chua xót, ngoan ngoãn lấy nhẫn không gian kia xuống đưa cho Dương Thần. Vốn tưởng sẽ len giấu được, trong nhẫn không gian này có không ít linh tài quý báu, nhưng lần này giữ mạng đành phải đưa ra trước. Dương Thần sau khi dò xét, chiếc nhẫn này không khác mấy so với chiếc nhẫn hắn đưa cho Tuệ Lâm, nhưng thật ra có thể tặng cho người khác dùng. Đương nhiên, những linh tài hiếm thấy bên trong càng khiến Dương Thần vừa ý hơn. Có lần cướp đoạt này, mình lại có khả năng luyện chế ra hàng loạt cực phẩm đan dược mà Hồng Mông và các gia tộc lánh đời khác nghĩ cũng không dám nghĩ, để giúp đỡ nhóm phụ nữ của mình nâng cao tu vi. Đại tiên, tiểu tăng đem toàn bộ đồ đạc giao cho đại tiên rồi, tiểu tăng có thể đi chứ? Tiểu tăng cam đoan, từ nay về sau cũng không dám làm chuyện thương thiện hại lý nữa, cũng không xuất hiện trước mặt đại tiên nữa. Trùng đại sư nói xong, lòng bàn chân đã có rất có xu thế muốn trượt đi. Dần thần thưởng thức những không gian mới giành được, cười ta nói. Ông vẫn phải để lại một thứ ở đây. Cái gì? Trùng đại sư sờ sờ đồ trên người mình, cũng chỉ có mỗi chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương rất ít giá trị, nhưng cũng là vật phàm. Mạng của ngươi. Dần thần không mặn không nhạt phun ra ba chữ. Thần kinh cả người trùng đại sư đều sụp đổ. Đại tiên, sao ngài có thể lật lọng như vậy? Ngài nói cho những thứ này là ngài có thể... Ta cũng không phải là đại tiên gì, lại càng không phải là anh hùng. Ta chỉ biết cái táng tận thiên lương như ngươi giết mấy ngàn cô gái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức không thể giữ lại trên đời này được. Trùng đại sư vừa nghe thấy vậy mới biết chúng phải quỷ kế của Dương Thần, sợ tới mức phi như bay trốn ra ngoài. Nhưng Dương Thần làm sao có thể cho ông ta cơ hội đó. Bàn tay to hé ra, một luồng lực thiên địa mạnh mẽ phun ra, giống như lòng trào màu xám bạc vĩ đại, kéo cả người trùng đại sư vào trong lòng bàn tay. Quanh thân trùng đại sư phát khiến ra khí vụ tối tăm. Đó là vô số con độc trùng trong nháy mắt dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, ý đồ thoát ra ngoài. Nhưng lực thiên địa của Dương Thần hiện tại đã dung hợp cả thuộc tính thuần tính của hỗn độn, cơ hồ ai cũng không thể cự tuyệt, hút sạch sẽ toàn bộ linh khí dự trữ của đám tộc trùng ló đó. Lão nạp thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Trùng đại sư không cảm lòng hò hét chưa hết, thân thể đã nhanh chóng khô quắt. Thân thể của tu sĩ độ kiếp kỳ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một luồng linh khí. Hơn nữa, cơ hội thành quỷ cũng không có, bởi vì ba hồn bảy vía đều bị thôn tính sạch sẽ, có thể nói là thần hồn đều diệt. Gần như chưa đến vài giây đồng hồ, trùng đại sư liền hóa thành hư ảo. Hàng loạt linh khí bổ khuyết vào đan điền của Dương Thần, hóa thành thiên địa lực màu xám bạc. Bản thân Dương Thần cũng có chút hoảng hốt. Sau khi thiên địa lực dung hợp với hỗn độn lại chứa cả đặc tính như vậy, bản thân cũng không hề có suy nghĩ sẽ hấp thu trùng đại sư. Điều này tức là sau này không cần dùng hỗn độn đỉnh cũng có thể hấp thu phần giải linh vật trong thiên địa. Hơn nữa, bởi vì đặc tính năng lượng của hỗn độn nên cũng không hề lo lắng có chân nguyên hỗn tạp quá mức nào. Hỗn độn vốn là hình thức cuối cùng của hỗn loạn. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì tu vi của trùng đại sư chênh lệch quá lớn so với mình. Nếu là đối thủ cường hãn, vậy trình độ cô đọng của chân nguyên sẽ hơn xa không thể sánh bằng hiện tại. Muốn phân giải và hấp thu đều là khó khăn hơn nhiều lần. Dương Thần còn chưa tự đại đến mức cảm thấy có thể dựa vào loại chiêu thức ấy để bách chiến bách thắng. Diệt đi một tai họa này, Dương Thần cẩn thận thu xếp lại chỗ tài phú của trùng đại sư để lại. Bác Phù Du hơn trăm năm qua vẫn bị trùng đại sư khống chế, tiền kiếm được tự nhiên đều chảy vào túi của ông ta. Tuy dùng bớt rất nhiều rồi, nhưng trùng đại sư vẫn giữ lại được không ít. Dương Thần tính toán sơ bộ cũng có gần trăm tỷ đô, còn chưa bao gồm vàng khối trùng đại sư đổi thành gửi ở trong quỹ bảo hiểm của các ngân hàng thế giới. Dương Thần không khỏi mừng rỡ, bản thân vừa bởi vì tặng lượng lớn dầu mỏ cho chính phủ Hoa Hạ mất đi mấy chục tỷ, lập tức có người tiêu tiền như rác bổ sung kim khố của mình. Cái này gọi là ở hiền gặp lành. Về phần bản danh sách của Bắc Phù Du kia, Dương Thần nhìn lướt qua cũng không phát hiện có người bên cạnh Jiyeon. Vốn tưởng rằng người của nhà họ Gu chính là đối tượng hiểm nghi lớn nhất, nhưng thật sự hình như mình đã quá lo lắng rồi. Dương Thần cũng không tính động vào những người trên danh sách này. Bọn chúng mất đi thủ lĩnh, khẳng định sẽ đấu tranh nội bộ. Thường gần động cốt cũng chính là chính phủ Hàn Quốc. Dương Thần có hứng thú đối với tài phú của Bắc Phù Du, nhưng lại không hứng thú với cây gậy dưới tay này. Nhìn lại toàn bộ hang động rực rỡ muôn màu, đều là kỳ hoa dị thảo, huyền thiết linh tuyền. Dương Thần hứng chí dồi dào, lập tức bắt đầu càn quét, đem những vật tu luyện quý báu đó bỏ vào trong nhẫn không gian của mình. Trong đó có rất nhiều thứ Dương Thần đều biết, cũng có những thứ đồ kỳ lạ. Dương Thần có thể cảm nhận được linh khí dồi dào phía trên, nhưng lại không biết là vật gì, định mang về cho Tiêu Chỉ Tình xem xét. Khi Dương Thần nhìn thấy trong một cái bình ngọc chế tạo từ ngọc bích, đựng một loại quả màu đỏ đậm như màu máu, Dương Thần ngây dại. Đây chẳng lẽ là... Dương Thần sửng sốt hồi lâu, cũng quyết lấy ra đồ sơn kim đan lục Ngọc Tuyết Ngừng đưa cho mình. Đối chiếu với quả ở trong cái bình kia, không khỏi mừng rỡ như điên, lập tức bỏ nó vào trong nhẫn. Rất nhiều đồ vật sau đó Dương Thần đều không để ý nhiều thêm chút, tất cả đều mang đi. Sau đó khi xác nhận huyệt động không còn bảo bối gì nữa, Dương Thần mới xoay người rời đi. Khi bay lên không trung, Dương Thần thi triển ra một nguồn lực thiên địa cuồng mãnh, giống như một trọng quyền nện xuống đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi bị nghiền thành một cái hố sâu, nước biển rất nhanh đã bao phủ hòn đảo nhỏ này. Uy lực quả thật có thể rời núi lấp biển. Dương Thần vừa lòng cười, nghiêng mình quay về Seoul. Chương 1436: Tim đen của cầm thú. Báo động ở Seoul đã được giải trừ, dùng các loại phương pháp công nghệ cao để hủy hỏa, để hủy hàng loạt trái bom. Các danh gia truyền quyền quý cũng đều được bảo vệ cẩn thận, phần lớn đều về đến nhà, không dám ra khỏi cửa. Bác già vốn định cùng Kim gia tổ chức hôn lễ ở Yongye-sa, bởi vì tình huống đột phát này mà trở nên có chút khó có thể tiến hành. Trong nhà của bác già, bác Chuẩn vừa nói chuyện xong với người bên phía chính phủ, sắc mặt có chút khó coi, cúp điện thoại. Bên cạnh bác Chuẩn là người nhà bác già và người nhà họ Kim. Nhìn thấy sắc mặt của bác Chuẩn, cũng biết là phía chính phủ không cho phép tiếp tục sử dụng Yongye-sa làm địa điểm kết hôn nữa. Luật sư Kim rất lý giải nói: "Hội trưởng, đó cũng là không có cách nào khác. Dù sao ai cũng không ngờ phần tử Bắc Phù Du sẽ khủng bố tập kích. Tôi thấy nên tùy ý lo liệu thôi." "Đúng vậy, đúng vậy. Ông ngoại, ngày mai là quá vội vàng rồi. Hơn nữa vừa rồi còn có báo động đỏ, tổ chức hôn lễ có thể không tốt." Ji-yeon thừa cơ hội này có chút vui mừng nói: "Ước gì hôn lễ này bị nhỡ." Nhưng vẻ mặt của Kim Chun lại rất thản nhiên, dường như không hề có cảm giác gì với việc tổ chức hay không. Bác Chuẩn nhìn thấy vẻ mặt không giấu được vui mừng của Ji-yeon, lại nghĩ đến một việc khác, không khỏi cắn răng cau mày nói: "Không thể, thiệp mời đều đã phát ra rồi. Huống hồ ngoài địa điểm không dùng được ra, những thứ khác đều được sắp xếp ổn thỏa đáng rồi. Ngày mai là ngày hoàng đạo, chuyện kết hôn không thể không làm." Không ít người trong nhà họ Park sớm đã dự đoán được, đều không cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện bác Chuẩn đã muốn làm, từ trước đến nay đều không dễ dàng chịu thỏa hiệp từ tác động bên ngoài. Ji-yeon rất là nghẹn khuất, rất không tình nguyện dậm chân. "Ông ngoại, sao lại vội vàng muốn gả cháu đi như vậy? Cháu lại không thích Kim Chun." "Cầm miệng, còn coi mặt mũi của nhà họ Kim ra cái thể thống gì?" Bác Chuẩn tức giận khiển trách. Luật sư Kim cười ha hả cười nói: "Tiểu thư Ji-yeon không thích đứa con những khúc gỗ này của tôi là chuyện thường. Hội trưởng đừng quá để ý. Con gái trong các gia tộc lớn nào có mấy người có thể người tình ta nguyện lập gia đình. Tình cảm dù sao cũng là thứ từ từ bồi dưỡng được." "Còn không cảm ơn luật sư Kim cùng Kim Chul thông suốt. Cháu rốt cuộc thì khi nào mới có thể hiểu được trách nhiệm của người thừa kế nhà họ Park?" Bác Chuẩn lắc đầu thở dài. Ji-yeon cắn răng, trừng mắt liếc nhìn mấy người một cái. "Cháu hận mọi người." Nói xong, Ji-yeon đang bỏ về phòng. Dòng thấy tiểu thư chạy lên thì có chút lo lắng chạy nhanh theo, còn không ngừng gọi: "Tiểu thư, tiểu thư." Kim Chul một mực giữ yên lặng không lên tiếng, nhìn lên tầng 2, trong mắt hiện lên thần sắc khác thường. "Ba, dòng địa xà không thể dùng. Vậy dùng chỗ nào? Có cần con đi liên hệ không?" Thứ nữ Park Dung Sô tiến lên hỏi. Trải qua chuyện Park Dung Hồn lần trước, người nhà Park già đã không dám lộ ra tâm tư phản nghịch gì nữa. Thân thể Park Chuẩn hiện giờ đã cường tráng như chưa từng. Người nối nghiệp đời tiếp theo của Park già cơ hồ đã quyết định là trưởng tôn nữ Ji-yeon. Bọn họ đều không có cơ hội gì, còn không bằng ngoan ngoãn tự coi chừng ba phần đất của chính mình, đỡ bị Park Chuẩn thống trị. "Con cho người liên hệ với các khách khứa tổ chức ngày tại sơn trang tinh nguyệt của Park già chúng ta. Tất cả các đồ dùng hôn lễ được chuẩn bị tốt, đều lập tức truyền qua trong đêm, không được có sơ suất." Park Dung Sô lập tức nghe lời, cùng chồng ra ngoài chỉ huy tiến hành. Tầng 2, trong khuê phòng của Ji-yeon, cô giống như phát điên cào cấu khăn trải giường, tức giận đến phát khóc. Bên trong sắc mặt phức tạp, bất đắc dĩ đứng ở cửa, cũng biết khuyên không được cô, chỉ có thể đứng nhìn tiểu thư nhà mình phát tiết ở bên đó. Bỗng nhiên, Jiyeon ngồi dậy, đi đến bên cạnh bàn cầm điện thoại lên. Tiểu thư, cô gọi điện cho ai? Jiyeon vừa bấm số vừa nói. Tôi gọi hỏi xem, Dương đại ca đã quay về chưa? Tôi muốn anh ấy đưa tôi đi. Trong đại sảnh khách sạn Hilton, Jane có chút buồn chán ngồi trên ghế salon đợi cả buổi chiều. Thỉnh thoảng cầm lấy máy tính vẽ vời một chút, cũng đụng phải rất nhiều công tử trẻ tuổi đều trực tiếp đuổi đi. Jane chẳng hề lo lắng Dương Thần sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn luôn sùng bái người đàn ông này. Mặc dù thực sự đã trở thành người yêu, nhưng vẫn sẽ không có quá nhiều lo lắng. Tuyệt đối tin tưởng Dương Thần có thể vượt qua tất cả khó khăn, bình yên trở về. Cuối cùng, khi Jane nhàm chán che miệng ngáp để không biết là lần thứ mấy, một thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mặt cô. Dương Thần. Jane nhìn thấy vẻ mặt Dương Thần thong dong, trên mày mang theo sự vui mừng đứng trước mặt mình. Sự nhạy cảm sâu sắc cho thấy được chút bất đồng với lúc trước, kinh hỉ nói. Anh yếu, anh đã khôi phục tu vi rồi. Dương Thần ha ha cười, đưa tay ôm cô lại, lại hôn thật mạnh lên đôi môi tinh xảo kia. Lần này quả thật là kiếm được quá nhiều rồi, Jane à. Cái này gọi là tái ông mất ngựa, không biết là họa hay phúc. Anh cảm thấy ông chưa thật yêu ái mình. Dương Thần đắc ý cười nói. Âu yếm nhìn người đàn ông giống như lão ngoan đồng ăn phải mật đường vui vẻ này, Jane cũng vui sướng từ tận trong nội tâm. Nói nhanh đi, chuyện gì đã xảy ra? Jane tò mò nói. Dương Thần cũng không giấu giếm điều gì, đem toàn bộ mọi chuyện gặp phải nói ra. Đôi mắt đẹp của Jane mở to, không thể tưởng tượng nổi nói. Tử Hạo kia, không, Trùng đại sư kia, thật sự có thể ẩn trốn, không ngờ lại có thể lừa tất cả chúng ta. Chủ yếu là nhất diệp chứng mục của ông ta lợi hại. Anh dùng pháp bảo này thì có thể thoải mái biến tu vi của mình thành hư không? Còn có thể thay đổi dung mạo hình thế, quả thật là điều luyện sắc sảo. Dương Thần tán thưởng nói. Đúng lúc Dương Thần muốn nói đến những linh tài mình phát hiện ra, điện thoại lại vang lên. Dương Thần sau khi nhận điện thoại hỏi. Jiyeon, làm sao vậy? Dương đại ca, anh không sao chứ? Jiyeon hỏi. Ừ, sao anh lại có chuyện được? Dương Thần cười cười, cô nhóc kia vẫn thật quan tâm đến mình, ban ngày còn giả bộ lạnh lùng nhìn mình. Thật tốt quá, Dương đại ca. Anh dẫn em đi được không? Em thật sự không muốn gả cho Kim Chun kia. Ông ngoại muốn đổi địa điểm để tiếp tục tổ chức hôn lễ. Em không muốn kết hôn với anh ta. Trong giọng nói của Jiyeon đã lẫn cả tiếng khóc. Sắc mặt Dương Thần phức tạp, trầm lặng xuống một lát, thầm hít sâu một hơi, nói. Jiyeon, anh chỉ là một người ngoài. Tì rất muốn chăm sóc em, nhưng dù sao ông ngoại bọn họ mới là người thân của em. Ông ngoại em sẽ không hại em. Ông ấy là muốn đem tất cả những gì mình để lại cho em. Em cũng nên suy nghĩ cho ông ấy. Cũng nên thử tìm hiểu về Kim Chun. Cậu ta cũng không xấu. Em không nghe, em không nghe. Dương đại ca, anh cũng giống bọn họ. Các người căn bản không hiểu em. Em hận anh. Jiyeon buồn bực cắt đứt điện thoại. Dương Thần nhún vai. Tâm tình vốn đang hưng phấn bị cú điện thoại của Jiyeon đè ép xuống dưới. Có chút thần trầm rối rắm. Thật sự sẽ không hối hận sao? Cho dù anh cảm thấy không tiếp nhận được tình cảm của cô ấy, cũng không cần phải bảo cô ấy gả cho người mình không thích chứ. Jane thở dài khuyên nhủ. Dương Thần đau đầu sờ trán. Nói thật, anh cũng không biết tình cảm của mình đối với Jiyeon là dạng tình cảm gì. Anh có lúc cảm thấy cô ấy giống em gái, đôi khi lại cảm thấy cô ấy giống một đứa trẻ, có đôi khi lại bỗng nhiên trở nên thành thục. Anh đều đoán không được cô ấy nghĩ cái gì. Em cũng biết, anh có thể cho cô ấy tình yêu đầy đủ, cũng không thể cho cô ấy danh phận gì. Nếu tình cảm của cô ấy đối với anh chỉ xuất phát từ cái ơn của anh đối với cô ấy mà sinh ra tình cảm mơ hồ, anh bây giờ bị đi quấy rối cuộc đời người ta, chẳng phải trở thành tội nhân của cuộc đời cô ấy sao? Huống hồ, tình cảm anh đeo trên lưng cũng quá nhiều rồi. Lúc Tuệ Lâm ở cùng anh một chỗ, nhiều khi mắng anh không bằng cầm thú, bản thân anh cũng có chút cảm giác này. Anh thật không dám tưởng tượng, nếu Jiyeon cũng muốn ở bên cạnh mình, anh sẽ có cảm giác tội lỗi thế nào? Nói cho cùng, anh vẫn để ý đến cảm nhận của Lâm Nhược Khê. Cho dù cô ấy cùng anh ly hôn trên danh nghĩa rồi, anh cũng không thể bỏ qua cô ấy. Điều này khiến người khác thật chán nản. Jane đồ đồ miệng nói. Dần Thần xấu hổ cười cười. Nợ tình nhiều rồi, đương nhiên trột dạ. Anh rốt cuộc có đức gì mà khiến Hồng Nhan Tri Kỳ các em đều tín nhiệm chứ? Hơn nữa, kẻ địch anh đang đối mặt trong tương lai đều là những kẻ sâu không lường được. Jiyeon nếu ở cùng anh một chỗ, khó tránh khỏi rơi vào vòng nguy hiểm và đau khổ. Từ tư liệu anh lấy được từ chỗ Trùng đại sư, biểu hiện của nhà họ Kim Park Gu gần với Jiyeon chưa chắc đã là người của Bắc Phù Du. Cho nên anh biết rõ hiện tại cô ấy không thích Kim Chun, cũng không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân này. Ít nhất người như vậy là an ổn đối với cuộc đời của cô ấy. Jane đương nhiên sẽ không hy vọng người bên cạnh Dần Thần ngày càng nhiều, cho nên cũng không nói thêm điều gì, kéo tay hắn định đi lên lầu. Cô muốn xem Dần Thần cướp được những thứ tốt gì. Nhưng Dần Thần lại nói, Jane bé nhỏ, em về phòng trước đi. Em muốn quay về Trung Hải một chút, đưa cho Tình Nhi vài thứ để kiểm tra, sau đó sẽ quay lại. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1437, Phượng Hoàng khấp huyết. Dần Thần muốn tìm Tiêu Chỉ Tình để giám định đồ, đương nhiên là thứ quả màu đỏ như máu ở trong chiếc lọ ngọc bích. Thứ này nếu như ăn khớp với thứ trong suy nghĩ của hắn, vậy tác dụng lớn vô cùng. Đối với Dần Thần đã khôi phục tu vi mà nói, từ Seoul về Trung Hải cũng chỉ vài chút thời gian. Trong chớp mắt đã rơi xuống tầng 2 nhà của Tiêu Chỉ Tình. Sắc trời đã tối, cô đã chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Dần Thần đáy lòng mênh mông vẫn là nhịn không được mà gõ cánh cửa thủy tinh ở tầng 2. Tiêu Chỉ Tình mơ mơ màng màng tỉnh lại bật đèn, nhìn thấy Dần Thần nhếch miệng cười ở ngoài cửa sổ, còn tưởng mình đang nằm mơ. Dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ dưới mày liễu, giờ mới xác định được mình không nhìn lầm. Để chần chừ, Tiêu Chỉ Tình chạy xuống giường mở cửa. Ông xã, sao anh lại tới đây? Nghĩ lại một chút, Tiêu Chỉ Tình kinh hỉ nói, tu vi của anh khôi phục rồi. Dần Thần gật gật đầu, kéo cô ngồi xuống giường, đại khái nói lại tình hình hành trình ở Seoul lần này, cuối cùng mới nói, anh có được rất nhiều linh tài, đa số anh đều nhận ra, có không ít thứ có thể luyện chế thành đan dược thượng phẩm, cũng có một vài thứ có thể luyện chế thành pháp bảo thượng phẩm, nhưng anh vẫn chưa luyện chế được pháp bảo, cho nên cứ lấy trước đã. Trong những linh tài đó, anh phát hiện ra một thứ. Anh không xác định được nó có phải là linh quả mà mình nghĩ hay không, cho nên vội vàng trở về để Tình Nhi em giám định. Dần Thần nói xong, lấy cái lọ ngọc bích ra đặt vào tay Tiêu Chỉ Tình. Lọ ngọc bích dưới ánh đèn nhìn có vẻ xuyên thấu, bên trong mơ hồ có thể nhìn ra màu cỏ, màu đỏ của quả. Mở miệng bình ra, lập tức có thể cảm thấy linh khí khiến người ta thần thanh khí sảng. Tiêu Chỉ Tình nhìn thấy thứ đồ bên trong, đôi mắt đẹp không ngừng nháy nháy, nín thở ngưng thần nhìn hồi lâu, lại đưa mũi đến miệng bình ngửi ngửi. Thật lâu sau, Tiêu Chỉ Tình hít sâu một hơi, khó nén được sắc mặt vui mừng nói, ông xã, em trước giờ chưa từng nghĩ đến thật sự tồn tại tiên quả này trên đời. Đây không thể nghi ngờ chính là Phượng Huyết Chu Quả. Thật sự là Phượng Huyết Chu Quả. Dương Thần tuy sớm đã đoán được 6-7 phần, nhưng khi được Tiêu Chỉ Tình xác nhận vẫn rất kinh ngạc, từ trên giường nhảy dựng lên. Nghe đồn trong thời kỳ thượng cổ có thần long, có phượng hoàng. Thần long kia là thần long thực sự, là tổ tiên của long tộc trong vạn yêu giới, mà thân của phượng hoàng bất tử bất diệt, có thể tái sinh ở trên dục hỏa, điều có thể làm cho phượng hoàng tiến vào luân hồi, là gặp phải nỗi khổ lục đạo. Chỉ có bản thân phượng hoàng vì chuyện gì đó mà xúc động rơi nước mắt, được gọi là phượng hoàng khấp huyết. Nước mắt của Phượng Hoàng hóa thành Phượng Huyết, nhỏ phải chu quả mà Phượng Hoàng ăn, chu quả mới có thể lột xác trở thành Phượng Huyết Chu Quả, từ linh quả hóa thành tiên quả, các linh tài cực phẩm khác không thể sánh bằng. Tiêu Chỉ Tình nói, Phượng Huyết Chu Quả này không biết tại sao lại ở chỗ Trùng đại sư kia, chỉ sợ ông ta cũng không rõ đây là thứ gì, chỉ biết là linh khí vô cùng dư thừa mới dùng cái chai ngọc bích tốt nhất để đựng. Phải biết rằng một quả Phượng Huyết Chu Quả, linh lực ẩn chứa trong đó cũng đủ làm cho tu sĩ đã ngoài hóa thần kỳ tăng 100 năm tu vi. Ông ta nhất định là muốn làm rõ rồi mới dùng. Thật không ngờ không còn cơ hội để dùng nữa. Thứ này phải dựa vào chư thần mới đi tới địa cầu. Nói cách khác, bảo vật này sớm đã bị tu sĩ của Hoa Họa phát hiện. Vậy sao lại có thể ở hải ngoại chỉ bị tên trộm hòa thượng kia có được? Thật lời cho anh quá. Có được phượng huyết chủ quả này, anh có thể luyện chế cực phẩm đan dược Đồ Sơn Kim Đan Lục, Hóa Long Đan, giúp đỡ các em từ hậu thiên đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Dương Thần vô cùng vui vẻ. Lúc trước nhìn thấy phương pháp luyện chế Hóa Long Đan cũng rất động tâm. Dù sao nhóm phụ nữ của mình muốn dựa vào bản thân để đột phá đến tiền thiên rất cần thời gian, cũng phải dựa vào cơ duyên. Nhưng Hóa Long Đan lại có thể mạnh mẽ đả thông hai mạch nhâm đốc, cường thể kiện phách, bước vào cảnh giới tiền thiên. Hơn nữa không có tác dụng phụ, ngược lại còn có thể tăng cường thể chất. Khuyết điểm duy nhất chính là lúc đột phá, thân thể sẽ rơi vào sự đau đớn vô cùng của tẩy kinh phạt tủy. Chỉ tiếc, các nguyên liệu quý trọng khác của Hóa Long Đan mình đều có. Cho dù là long cốt, long huyết hay thứ gì khác, chỉ có phượng huyết chu quả cũng chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết. Cái gì? Ông xã, anh muốn luyện chế Hóa Long Đan? Tiểu Chỉ Tình nhíu mày, lộ vẻ rối rắm. Dần Thần kinh ngạc nói: Sao vậy Tình Nhi? Hóa Long Đan không dùng được sao? Sao có thể chứ? Hóa Long Đan nghe đồn là phương thuốc thất truyền trong dân gian. Hiệu quả của nó siêu hơn nhiều so với đan dược cực phẩm. Có thể nói là tiên đan nghịch cấp bậc thiên. Chỉ là... Tiểu Chỉ Tình thở dài. Em cảm thấy ông xã nếu có thể tự mình dùng phượng huyết chu quả, gia tăng tu vi 200 năm, thực sự có thể có cơ hội đột phá thái thanh thần lôi kiếp, bước vào thượng thanh thần lôi kiếp. Đến lúc đó, cho dù là Hồng Mông hay là các gia tộc lánh đời đối nghịch với anh, cũng phải suy nghĩ thực yếu. Nhưng nếu luyện chế Hóa Long Đan, các chị em tuy có thể đột phá từ hậu tiên lên tiên thiên, nhưng bước vào hóa thần kỳ là dựa vào cơ duyên của ngộ tính. Chỉ là tới cảnh giới tiên thiên, ngoài việc kéo dài tuổi thọ và dung nhan, kỳ thật sức chiến đấu cũng không mạnh, không thể giúp được anh. Dương Thần nghe đến đây, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa, vuốt vuốt sợi tóc của cô. Anh biết em là muốn tốt cho anh, nhưng bản thân anh vẫn luôn phải mạnh mẽ. Lại trơ mắt nhìn các em già đi thì có ý nghĩa gì? Anh không phải chỉ sống một vì mình. Huống hồ lần thái thành thần lôi trước anh may mắn sống sót. Với uy lực của thần lôi kiếp, chỉ sợ thượng thành thần lôi còn mạnh hơn gấp chục lần, thậm chí là trăm lần. Cho dù anh có thể độ kiếp, chưa hẳn có thể chống đỡ được. Còn không bằng tích lũy thực lực, chuẩn bị đầy đủ rồi mới độ kiếp. Tiểu Chỉ Tình trên mặt biết là như vậy, còng còng miệng nói: Đây là anh nói nhé, em cũng không muốn biến thành hoa đàn ít bướm. Anh cần phải nghĩ cách giúp em chữa khỏi cửu âm tuyệt mạch. Dần Thần líu lưỡi không nói nên lời. Thế nào? Hóa Long Đan cũng không thể thay đổi thể chất cửu âm tuyệt mạch. Hóa Long Đan phải là thể chất hậu thiên mới có thể tiếp nhận được. Em lại không thể tu luyện, ăn Hóa Long Đan chỉ có thể chết bất đắc kỳ tử. Muốn chữa khỏi cửu âm tuyệt mạch, trừ phi là công pháp gì đó có thể xua tan cửu âm hàn khí, hoặc là bảo vật chí cường chí dương gì đó. Nhưng hai thứ này trong giới tu hành hiện tại hình như đều không có. Nhìn người đàn ông yêu thương cùng các chị em khác dần bước vào từng cảnh giới, bản thân tùy để lý luận học thức lại chỉ có thể yên lặng nhìn. Nỗi đau cùng sự bất đắc dĩ này, Tiểu Chỉ Tình cho tới giờ đều chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Tâm tình Dần Thần cũng chịu nặng xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Yên tâm đi, em vẫn còn trẻ. Ông xã của em vận khí tốt như vậy, sớm muộn gì cũng gặp được bảo bối tốt để chữa khỏi cho Tình Nhi. Tiểu Chỉ Tình nghe lời nói ấm áp bên tai, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, ừ một tiếng gật gật đầu. Cùng Tiểu Chỉ Tình nói chuyện thân mật một lát, chọc cho miệng cô nở lên nụ cười, Dần Thần mới quay người đi về Seoul. Hôn lễ của Jiyeon vẫn là phải tham gia, đây cũng coi như là lời nói từ biệt với cô. Hy vọng cô cuối cùng cũng cảm nhận được kỳ thật cuộc sống bình thường đáng quý như nào. Tiểu Chỉ Tình nhìn Dần Thần rời đi, đứng ở ban công tầng 2, gió lạnh thổi qua, nhìn sao trời, nụ cười dần dần biến mất, chỉ còn lại chút cô đơn cô tịch. Hôm sau, khách sạn Hilton Seoul, Dần Thần nắm tay Jane từ trong phòng đi ra. Tối hôm qua hai người đều không ngủ, thảo luận hành trình kế tiếp của mình. Jin biết được dương thần có cách để mọi người có thể nhanh chóng tiến vào cảnh giới tiên thiên, đương nhiên vô cùng vui vẻ, nhưng cũng đưa ra kế hoạch kín đáo. Đàn dược nghịch thiên như hóa long đan, để người có dụng tâm biết được sẽ không tốt. Vẫn là đưa mọi người đến vòng quốc, sau đó để dương thần hộ pháp, cùng nhau đột phá. Những ngày này, dường như sau nửa đêm, dương thần đều nói chuyện điện thoại với các cô, để các cô yên tâm. Lý Tình Tình cùng mấy người Đường Uyển đều chuẩn bị đến Địa Trung Hải. Làm cũng đi đến đảo ở vài ngày. Dù sao cách thời điểm nhà trẻ khai giảng còn mấy ngày, không được chậm trễ việc thích đi học của bé mập. Sau cùng đề cập đến vấn đề Lâm Nhược Khê, Dần Thần rất đau đầu. Có đồ tốt luôn muốn tặng cô ấy, nhưng chỉ sợ Lâm Nhược Khê không chịu nhận, còn tức giận với mình, còn bị mắng cho té tát. Hai người vào thang máy, trên đường xuống lầu, ở giữa có dừng lại, tiến vào là một đôi vợ chồng trẻ. Trên mặt cô vợ tràn đầy ngọt ngào của người phụ nữ, ôm chặt cánh tay chồng. Nhưng khi hai vợ chồng nhìn thấy Dân Thần và Jane ở trong thang máy, sắc mặt lại trở nên cứng nhắc. Đặc biệt khi nhìn thấy Dân Thần thì đều nở nụ cười xấu hổ. Trương Như, đây là chồng chị sao? Jane lập tức nhìn thấy vẻ mặt của hai vợ chồng đó, miệng hỏi rất ám muội. Chương 1438, luôn tốt với cô ấy. Trương Như lập tức gật đầu trả lời. Đúng vậy, cô giáo Jane, anh ấy tên Khương Tiểu Bạch. Chợt chợt, Diên Thần nghiêm trang tán thưởng nói. Nhanh như vậy đã dính như keo như sơn, xem ra Khương Tiểu Bạch thu hồi được đất đai bị mất rồi. Nói ra lời này xong, vợ chồng Khương Tiểu Bạch không ngừng xấu hổ. Tối hôm qua sau khi trở về Seoul, loại vui sướng sau khi sống sót từ tai nạn này, gặp lại chồng sinh ly tử biệt, khiến hai vợ chồng rốt cuộc đã giải quyết hết hiềm khích lúc trước, thực tâm hiểu biết lẫn nhau. Hầu như toàn bộ nửa sau của đêm, vợ chồng hai người đều ở trong phòng điên loạn đảo phượng. Vết thương của Khương Tiểu Bạch sau khi được Dương Thần chữa khỏi thì trở nên sinh long hoạt hổ, gây sức ép Trường Như đến muốn sống muốn chết, giống như muốn bổ sung lại những ngày tháng thiếu khuyết chia ly đó. Điều này cũng mới có thể khiến Trường Như sáng sớm vẫn còn vẻ mặt sân ướt át, bị Dân Thần cùng Jin bỡn cợt. Nhưng vợ chồng hai người suy cho cùng vẫn rất cảm kích Dương Thần. Nếu không phải Dương Thần, bọn họ đều táng thân nơi biển rộng rồi. Chuyện xảy ra tối hôm qua đương nhiên sẽ không nói ra ngoài. Khi xuống đến tầng dưới, Dân Thần mới biết đôi vợ chồng Trường Như định đi làm thủ tục tạm rời cương vị công tác, sau đó cùng nhau quay về Trung Hải. Khương Tiểu Bạch có chút do dự, nhưng vẫn bạo gan mời Dân Thần một mình đi tới một góc, rất nghiêm túc cúi mình vái chào hắn. Lời cảm ơn không cần phải nói nữa, sau này ở Trung Hải, nếu tôi giết người, cậu đừng gây thêm rắc rối là được. Dân Thần cười nói. Khương Tiểu Bạch nhếch miệng nói. Dân thiếu gia, tôi là người nhà nước, tôi cảm ơn anh, nhưng vẫn công tư rõ ràng như cũ. Tuy anh có thể không để ý đến chút cảm kích này của tôi, nhưng tôi vẫn muốn chính thức cảm ơn anh. Cảm ơn anh, Dương thiếu gia. Anh khiến cho tôi tin tưởng. Chỉ cần tôi thật sự yêu vợ mình, vẫn luôn tốt với cô ấy nhất định sẽ hiểu được dụng tâm của tôi. Dương Thần nao nao, lập tức lắc đầu nói. Cũng không nhất thiết như vậy, là trong lòng hai người đều nhớ đến đối phương. Khương Tiểu Bạch nói. Có lẽ vậy, nhưng nếu không có chút tình cảm nào thì làm sao có thể thành vợ chồng. Dù như nào đi nữa, từ nay về sau, dù Tiểu Như giận tôi thế nào đi nữa, hiểu lầm tôi như nào đi nữa, tôi vẫn sẽ đối tốt với Tiểu Như. Ít nhất tôi có quyết tâm này. Dương Thần nhìn vẻ mặt tự tin của Khương Tiểu Bạch, không khỏi nghĩ đến mình và Lâm Nhược Khê. Đúng vậy, dù cho cô ấy nghĩ như nào, mình đối tốt với cô ấy là tự do của mình, bản thân cam tâm tình nguyện, tội gì phải nghĩ nhiều chứ. Sau khi tiến vợ chồng Khương Tiểu Bạch, Dân Thần nghe lời Jane đi đến chỗ kinh doanh độc quyền của Giorgio Armani mua một bộ tây trang dùng để tham dự hôn lễ của Gion. Jane lại vì không muốn nổi bật hơn cô dâu nên rất mộc mạc trận váy liền thân BV trắng, nhìn rất xứng với Dương Thần. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, hai người đi tới sân trang Tinh Nguyệt. Đó là sân trang xa hoa ở Seoul được thành lập bởi tập đoàn Tinh Nguyệt. Bình thường người có thể đến không phú thì cũng quý, các loại cơ sở thiết bị không cần chuẩn bị nhiều là có thể tổ chức hôn lễ. Bác Chuẩn vốn đang cùng một vài thương nhân và quan viên quan trọng của Hàn Quốc nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Dương Thần và Jane xuất hiện, lập tức để lại những người đó, đến chào hỏi Dương Thần. Ông ta chính là nhân vật thông thiên của Hàn Quốc. Chuyện phát sinh trên biển tối hôm qua, người khác không rõ ràng, nhưng ông ta đều có nghe nói. Nghe nói lúc quân đội Hàn Quốc đuổi đến chỗ hai chiếc du thuyền, còn đụng phải một chiếc quân hạm New Zealand. Trên thuyền phát hiện ra đám người Vũ Liệt Sư Thái cùng với đám người A Hào đều chết vô cùng thê thảm. Một vài phần tử Bắc Phù Du bị bắt để lộ ra. Chỉ có một người đơn thân độc mã xâm nhập phòng chỉ huy, làm tất cả những chuyện đó. Bọn họ đều bị dọa sợ mất mật. Bác Trần liên tưởng đến Dương Thần lúc trước, cảm thấy dù không phải Dương Thần làm, cũng không khỏi liên quan đến hắn. Nhân vật như vậy mới là nhân vật mạnh mẽ thực sự. Ông ta đương nhiên muốn làm tốt quan hệ. Dư tiên sinh, bác sĩ Jen, hai người quả thật đã tới. Tôi còn lo hai người không đến. Bác Trần nhiệt tình nói. Hôn lễ của Jiyeon đương nhiên phải tham gia rồi. Hội trưởng vẫn là đi tiếp đái những vị khách khác đi. Chúng tôi tùy ý ngao du là được rồi. Dương Thần nói. Vẻ mặt Bác Trần không vui. Hay là Dư tiên sinh cảm thấy thường nhân như tôi toàn người thối mùi tiền, không lọt được vào pháp nhãn của Dương tiên sinh. Các quan khách khác ở đây nào có nhân vật nào có thủ đoạn vô cùng kỳ diệu có thể đánh đồng được với Dương tiên sinh. Dương Thần khẽ nhíu mày. Lão già này chỉ sợ là liên tưởng đến việc người gây ra chuyện ở trên biển là mình, từ chối cho ý kiến cười cười. Bác Chuẩn lại nói bóng nói gió thăm dò vài câu. Dương Thần đều giả bộ hồ đồ cho qua. Nói đùa, thừa nhận chuyện này chẳng phải là chứng minh mình cầm Phật Tâm Xá Lợi đi sao? Tuy không sợ rắc rối, nhưng vẫn nên bớt đi thì hay hơn. Bác Chuẩn tự tìm mất mặt, cũng chỉ có thể cười gượng tránh đi. Dương Thần cùng Jane sau khi hỏi phòng cô dâu, liền đi đến xem nhân vật chính Jiyeon của ngày hôm nay. Đi đến bên ngoài một gian phòng màu trắng, bên trong sơn trang, thì bị bảo vệ ở bên ngoài ngăn lại. Im Jong từ bên trong chạy ra, vẻ mặt mang theo xấu hổ nói. Thực xin lỗi Dân tiên sinh, Jane tiểu thư. Tiểu thư nói cô ấy không muốn gặp hai người. Dương Thần nóng mặt, tuy sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn thật sự cảm thấy mất mát. Trong lòng lại không có nổi một chút tức giận nào, luôn cảm thấy có lỗi với Jiyeon. Hai người đành phải trở lại trung tâm sơn trang, ngồi ở vị trí đầu, chờ hôn lễ bắt đầu. Ở một nơi khác, Jiyeon mặc váy cưới màu trắng ngồi trước gương trang điểm. Giống như một con búp bê Barbie vô cùng tinh xảo, tùy ý để nhóm nhân viên trang điểm giúp cô chuẩn bị. Nhưng dù là ai cũng có thể thấy được nét mặt của búp bê Barbie rất luôn khó coi, đặc biệt là nước nhuận trong con ngươi, còn có chút tơ máu do việc ngủ không ngon lưu lại. Âm Dòng đi tới báo cáo nói. Tiểu thư, theo sự phân phó của cô, không để Dân tiên sinh bọn họ tiến vào. Ừ. Jiyeon thản nhiên đáp lại, trong lòng vô cùng ai oán. Mình nói không cho vào thì thật sự không vào. Chẳng lẽ mình thật sự không được để trong lòng như vậy sao? Nghĩ đến đây, Jiyeon giống như bị ngâm trong nước đá. Cảm giác thất bại khiến cô khó chịu mà hờn dỗi. Dương Thần quay về chỗ ngồi cũng không biết thế nào, trong lòng lo lắng không yên. Vừa nghĩ đến chút nữa Jiyeon đã thành vợ người ta, đôi chân đều không nghe theo sự sai khiến mà run lên. Jane nhìn thấu sự khác biệt của hắn, âm thầm khẽ lắc đầu, nhưng lại không nói gì. Cuối cùng, theo tiếng pháo mừng vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu. Toàn bộ khu cỏ giữa sơn trang tinh nguyệt đều biến thành biển hoa màu trắng và hồng nhạt. Dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp được mời đến diễn tấu khúc nhạc hôn lễ. Các vị khách ở đây, cho dù là vui, là ác, đối với nhà họ Park, nhưng giờ khắc này đều lộ ra bộ dáng chân thân, chú mục và một đôi cô dâu chú rể đang đi về phía mục sư ở trên đài cao kia. Dương Thần có chút ngây ngô, bị Jin kéo đến chỗ ngồi phía sau. Chỉ thấy Jiyeon giống như công chúa Bạch Tuyết đang cùng đám phù dâu đi tới, tùy ý để Bác Trần lôi kéo đi về phía trước. Cánh hoa trên bầu trời bay theo gió, mùi vị ngọt ngào của niềm vui mừng tràn ngập không khí. Nhưng những thứ đó dường như cách Dương Thần rất xa. Dương Thần chỉ cảm thấy mình vào lúc này giống như ở trong trạng thái chân không, không ngửi thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì. Trong mắt chỉ có hình ảnh Jiyeon đang tới gần. Jiyeon đội chiếc khăn lưới tinh tế trên đầu, che lấp dung nhan thanh xuân tuyệt mỹ của cô. Cũng không nhìn rõ vẻ mặt của cô là như nào, nhưng từ bước đi có thể nhìn thấy một chút gian nan. Kim Chul lúc này đã đứng ở phía dưới đài. Cậu ta vẫn sắc mặt trước sau lạnh lùng như cũ, người mặc tây trang màu trắng, tư thế oai hùng cao ngất, giống như người kết hôn không phải cậu ta. Cậu ta chỉ là bảo vệ chú rể mà thôi. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Park Chun, Jiyeon đi đến trước mặt Kim Chul. Mặt cô hơi hướng về phía Dương Thần, nhưng lại quay trở về. Giờ này, Park Chun để lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Giống như may mắn đường đi đều không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Chuẩn bị ra tay của Jiyeon cho Kim Chul. Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra. Bước chân của Jiyeon bỗng nhiên mềm nhũn xuống, toàn bộ thân thể giống như bị rút đi xương cốt, lảo đảo ngã xuống đất. Toàn hội trường kinh động, không ít người đều phát ra tiếng thét chói tai. Park Chun cùng luật sư Kim, Kim Chul và mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Jiyeon. Dương Thần kịp phản ứng, lắc mình một cái, giống như mãnh hổ nhào tới bên cạnh Jiyeon, tháo khăn xa trên đầu cô xuống, lại phát hiện ra đôi môi cô giờ phút này trở nên trắng bệch, hơi thở dồn dập, đồng tử không ngừng co rút lại. Jiyeon, cháu ông, cháu làm sao vậy? Cháu đừng dọa ông ngoại. Park Chun gào thét khóc lên, gục xuống bên người Jiyeon, nét mặt giả nua vô cùng hoảng loạn. Tránh cả ra, tôi là bác sĩ. Jin lúc này tách được đám người vây quanh, vọt tới trước mặt Jiyeon, đẩy bí mắt Jiyeon lên, cẩn thận kiểm tra, mắt lộ vẻ lạnh lùng. Cô ấy bị người ta hạ độc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1439, nhất định phải chết. Hạ độc? Làm sao có thể? Park Chun kinh sợ. Jin mặc kệ ông ta nghi ngờ cái gì, nói với Dương Thần. Ông xã, đưa Jiyeon đến nơi yên tĩnh. Dương Thần nào còn để ý nhiều như vậy, ôm lấy Jiyeon, trực tiếp chạy vào trong một khu biệt thự nhỏ. Tốc độ kia giống như một trận gió, vẫn là vì không để Jiyeon ở trong lòng khó mà chống đỡ. Jin cũng nhanh chóng đuổi theo, vừa đi vào trong nhà, nói với Dương Thần. Với kinh nghiệm và phán đoán của em, bệnh trạng của Jiyeon là độc kali cyanua. Kali cyanua trong không khí bị nóng, hấp thụ nước và carbon dioxide, phóng thích kịch độc thể khí axit cyanua. Nó có thể làm người trúng độc toàn thân co rút, khó duy trì hô hấp, hệ thống tuần hoàn hệ liệt, dẫn đến cái chết. Dương Thần đặt Jiyeon ở bên trên ghế salon, nhìn Jiyeon căn bản không thể khống chế thân thể của mình, không ngừng co rút, đồng tử dần dần to ra, lớn tiếng hỏi. Mặc kệ loại độc gì, làm sao để giải? Jin nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút nói. Không kịp dùng cách trị liệu nào khác, chỉ bằng anh dùng võ niệm diễn sinh kinh cùng linh đan của mình, trực tiếp rót linh khí vào kinh mạch Jiyeon. Như vậy có thể tăng tế bào hoạt tính của cô ấy. Chỉ cần tế bào của cô ấy đủ mạnh, chức năng cơ thể có thể khôi phục trao đổi chất, bài trừ độc tố kia. Vậy có lẽ sẽ vượt qua được nguy hiểm. Dương Thần hiểu rõ, không thể chậm một giây. Bài độc trước kia hắn cũng từng làm, chỉ là chưa từng gặp loại độc khó giải quyết như vậy. Vì thế nhanh chóng lấy ra một viên lòng thủ đan. Bất chấp đây là đan dược thượng phẩm, chỉ cần Jiyeon có thể sống sót, tiền đan cũng phải cho ăn. Sự bạo tay này, nếu để người của giới tu hành nhìn thấy, nhất định sẽ chửi mắng Dương Thần phí của trời. Lòng thủ đan có thể tăng cường khí lực, tăng nhanh linh khí phối thể, lúc này không thể thích hợp hơn. Sau khi để Jiyeon ăn lòng thủ đan, Dương Thần sử dụng vãng niệm diễn sinh kinh, giúp Jiyeon giải khai dược tính của đan dược, nhập vào kỳ kinh bát mạch, nhanh chóng vận chuyển trong chu thiên. Lúc này, rất nhiều người của nhà họ Park và khách khứa đều đã chạy tới. Jin một mình đi đến cửa chặn mọi người lại. Hội trưởng, nếu tin tưởng chúng tôi thì đừng vào quấy rầy, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Giờ phút này, Jin tàn mát ra uy nghiêm của hậu duệ giới quý tộc, giống như một pho tượng nữ thần phương Tây, khiến cho không ít người dâng lên trong lòng sự kính sợ, cũng không dám tiến lên. nét mặt già nua của bác Trần run lên, rất muốn xem thế nào. Nhưng nghĩ đến y thuật cao minh của Jin và bản lĩnh thần kỳ của Dương Thần, đành phải cắn răng nói. Được, tất cả mọi người đều không được vào. Bảo vệ của nhà họ Park lập tức phong tỏa hiện trường. Các vị khách đương nhiên cũng sẽ không tự tìm mất mặt. Hội trưởng, tôi đề nghị ông niêm phong tất cả những nơi Jiyeon đã đi qua và các dụng cụ quấy dùng. Tất cả mọi người ở đây đều có hiểm nghi. Chờ Jiyeon vượt qua nguy hiểm, phải tìm ra hung phạm. Jin bình tĩnh nói. Đầu óc Park Chun lúc này nóng lên. Sau khi nghe được thì mới nhớ ra, nhanh chóng phân phó mọi người đi làm. Bác sĩ Jin, Jiyeon là vận mệnh của tôi. Con bé tuyệt đối không thể có chuyện. Tôi xin cô cùng Dương Tiên Sinh nhất định phải cứu nó. Nói xong, Park Chun quỳ xuống trước mặt Jin. Jin nâng ông ta dậy, trấn an nói. Ông yên tâm đi. Theo tôi quan sát, độc tố Jiyeon hút vào không lớn, cho nên sẽ không thể bất ngờ chết được. Khả năng khôi phục được rất lớn. Jin cũng không dám nói lại toàn bộ. Dù sao loại độc tố chí mạng Calicianua này thật sự quá mức điên cuồng. Trên thực tế, nếu không có Dương Thần ở đây, cô cũng không có cách gì cứu Jiyeon. Người hạ độc kia kỳ thật là quyết tâm muốn Jiyeon chết, hơn nữa là nhất định phải chết. Bỗng nhiên nhớ đến cái gì, Jin nói với Park Chun. Hội trưởng, tôi cần một vài dụng cụ thăm dò hiện trường và thuốc. Tôi biết người của sở nghiên cứu hóa học ở đây, ông phái người lấy về đây giúp tôi. Park Chun biết là Jin muốn tra được kẻ hạ độc ở đâu, đương nhiên lập tức đồng ý. Ông đối với kẻ hạ độc kia quả thật là hận không thể thiên đào vạn đoạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ buổi hôn lễ vốn vui mừng bắt đầu trở nên âm trầm. Đội hòa âm ngừng diễn tấu, nữ phục vụ mặt mày sáng lạn cũng đều run sợ trong lòng ngẩn người ở trên cỏ. Các khách khứa lúc này đều chưa rời đi, tuy đều lộ ra bộ dạng lo lắng, nhưng kỳ thực đủ loại tâm tư. Có quan hệ hợp tác cùng nhà họ Park, đương nhiên hy vọng họ xuôi gió xuôi nước. Hạng người có dã tâm thì mừng thầm trong lòng vì lần này có thể khiến nhà họ Park trọng thương. Bất kể như nào, họ đều chờ tin tức của Jiyeon. Bên cạnh sofa đại sảnh nhà lớn, Dương Thần hết sức chăm chú tiến hành điều trị cùng bài độc. Bên ngoài thân thể ngấm ra máu đen, ngoài độc tố hóa học, các độc tố khác trong cơ thể cũng bị Dương Thần bài trừ. Mùi tanh hôi tràn ngập trong phòng, Dương Thần lại nhẹ nhàng thở ra vì kinh mạch và hô hấp của Jiyeon đã bắt đầu ổn định, sắc mặt cũng trở nên hồng hào. Ngừng tụ một loại đạo lực thiên địa tẩy trừ tất cả nọc độc trên người Jiyeon, đầy đối với Dương Thần hiện giờ mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Jin canh giữ ở cửa thấy vậy, biết không có gì đáng ngại, cũng vui mừng vỗ ngực đi tới nói. May mắn có anh ở đây, bằng không Jiyeon hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi. Dương Thần ôn nhu đưa tay sờ sờ hai má nhẵn nhụi ấm áp của Jiyeon, vuốt ve từng lọn tóc rối loạn. Rõ ràng là ngày cưới của mình, nhưng lại thiếu chút nữa đi vào âm tào địa phủ. Vừa nghĩ tới không ngờ có đám người làm tổn thương cô, mắt Dương Thần giống như âm lôi cuồn cuộn, mây đen kín trời. Vừa rồi em ra ngoài hay là thăm dò hiện trường? Dương Thần hỏi. Ừ, em đã biết hung thủ hạ độc như nào, chỉ là tìm không ra ai là người làm chuyện này. Jin nhíu mày nói. Dương Thần cười lạnh. Loại phương pháp hạ độc này không có khả năng quá rộng. Hung thủ tất nhiên là người ở trong sơn trang hôm nay. Từng bước điều tra rõ ràng, tự nhiên hiểu được. Khi Dương Thần và Jin đi ra khỏi nhà lớn, không ít người lập tức xông tới. Thấy Dương Thần nói Jiyeon đã không có gì quá đáng ngại nữa, Park Chun cực kỳ vui mừng, quỳ rạp xuống đất, chỉ thiếu dập đầu cảm ơn. Dương tiên sinh, tôi có thể vào thăm Jiyeon không? Park Chun chờ đợi hỏi. Không được. Dương Thần quả quyết phủ nhận. Trước khi tìm ra hung thủ, tất cả mọi người ở đây đều bị nghi ngờ. Tôi không cho phép bất cứ ai tiến gần căn phòng. Tất cả cút xa một chút. Dương Thần ra lệnh cưỡng chế, không ít người đều có vẻ mặt không vui. Anh là cái gì? Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải nghe lời anh? Một vài quan viên quyền cao chức trọng của Hàn Quốc trầm biếm nói. Dương Thần vẻ mặt âm trầm. Ai muốn đến gần đây thì kẻ đó chính là nghi phạm bị tình nghi lớn nhất. Các người có thể đến gần thử xem. Lời này làm cho không ít người phát lạnh từ tận xương tủy. Bọn họ cũng không biết đây là sát khí. Cũng có những bảo vệ có không ít kinh nghiệm xa trường đều sợ hãi lùi ra. Bác Trần biết lời nói của Dương Thần là thật. Ông ta không muốn cháu ngoại mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đầu đi ra. Các quan khách cũng không muốn bị hiểm nghi, vì thế đều ngoan ngoãn quay về bãi cỏ. Jin lúc này cầm một cái túi plastic đựng khăn xà che mặt, nói với mọi người: mời mọi người xem, đây là công cụ gây án của kẻ giết người. Hung thủ bôi kali cyanua lên khăn để hô hấp của tiểu thư Jion làm nóng nó lên. Kali cyanua ở phía trên liền phóng xuất ra kịch độc axit cyanogen. Tôi đã nghe nói rồi. Bởi vì áo cưới không có người trông giữ, từ khi vào sơn trang đã được đưa đến phòng cô dâu. Rất nhiều tân khách đều có cơ hội tiếp xúc. Hoàn thành việc hạ độc thủ này không có gì là khó. Cho nên, chúng tôi cần mọi người phối hợp để tìm ra thủ phạm. Dương Thần đi đến trước mặt mọi người, cao giọng nói: trước khi điều tra rõ ràng, tất cả những người ở đây đều không được rời đi. Trong số các người, ai từng tặng lễ cho nhà họ Park, dù là len lút hay công khai, bây giờ đều đứng ra đây cho tôi. Đùa cái gì thế? Muốn điều tra thì phải điều tra đám phục vụ hóa trang kia. Bọn họ không phải là những người dễ dàng hạ thù nhất sao? Có vị khách khinh thường nói: không cần ông lắm mồm. Bọn họ đương nhiên không tránh được bị điều tra. Nhưng phục vụ và nhân viên hóa trang vốn hiểm nghi lớn, bọn họ có thể hạ độc trên áo cưới sao? Dương Thần hỏi ngược lại. Vị khách kia nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên. Muốn nói đến khúc mắc, người có khúc mắc lớn nhất ở nơi này cùng nhà họ Park không phải là nhà họ Gu sao? Toàn bộ Seoul có người nào không biết? Gu Ji-yong và Gu Yu ở đây đều trợn mắt nhìn vị khách kia. Nếu không phải ông ta cũng là người nhà giàu truyền thống của Hàn Quốc, thì họ chỉ tiếc không thể lột ra ông ta. Nhà họ Gu chúng tôi khinh thường loại chuyện vụng trộm này. Tiểu thư Ji-yong tuy rằng cự tuyệt con trai tôi, nhưng cha tôi và hội trưởng Park có giao tình sống chết với nhau. Quan hệ của hai nhà kỳ thực không phải là ít. Gu Ji-yong trịnh trọng nói: lời này của ông nói, ai dám tin? Ai không biết lúc trước các người hy vọng hội trưởng Park bệnh chết đến mức nào? Chuyện các người tạo áp lực cho nhà họ Park để tiểu thư Ji-yong phải gả cho Gu Yu, ông cho là chúng tôi không biết sao? Lại có một gã thượng khách khác trêu tức nói. Mọi người lúc này thầm nghĩ, nắm chặt sự trong sạch, đừng để ngọn lửa đốt đến người mình. Dựa vào Park Chuẩn lúc này đang trong cơn giận dữ để đả kích các gia tộc khác mới là chuyện chính. Chả còn Gu Ji-yong biết lúc này tất cả mọi người đều muốn chèn ép nhà họ Gu. Cũng là bởi vì mọi thứ trong quá khứ, bọn họ chính là đối tượng hiểm nghi lớn nhất, giận không kiềm được. Chúng tôi nói không làm, chính là không làm. Chà, không cần nói thừa với bọn họ, chúng ta hôm nay từ đây đi ra, xem ai dám ngăn chúng ta. Gu Yu lạnh giọng nói, còn không quên khinh thường quét mắt nhìn Dương Thần. Gu Ji-yong cũng nhất thời vô cùng cuồng ngạo, cười hà hà nói: không sai, mấy con chó điền các người vì bảo vệ mình mà cắn loạn lên. Các người cho rằng nhà họ Gu tôi thực sự sợ khác người? Nói xong, ngón tay chỉ về phía Dương Thần, nhẹ răng cười nói: cậu chỉ là một người Hoa Hạ, dựa vào cái gì mà quản chuyện Đại Hàn Dân Quốc chúng tôi? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tôi bảo cảnh sát để bắt cậu. Chương 1440, tôi hỏi quốc tịch các người chưa? Bị Gu Ji-yong nói như vậy, mọi người mới nhớ tới, bọn họ đều là nhân vật trong xã hội thượng lưu Hàn Quốc. Không ít người là phú hào quyền quý, có uy tín trong châu Á. Dựa vào cái gì phải nghe lời Dương Thần? Cho dù là tới tham gia hôn lễ của nhà họ Park, cũng chỉ là bán chút sĩ diện cho Park Chuẩn mà thôi. Chả còn nhà họ Gu vô cùng đắc ý, cảm thấy mặt mình tỏa sáng, đẩy các tần khách xung quanh khác ra, bắt đầu nghênh ngang đi về phía bãi đỗ xe của trang viên. Các tần khách khác cảm thấy có phần không nhịn được, vừa rồi lại quên mất điểm này, bị Dương Thần hù dọa, ngược lại lại để Gu Ji-yong làm anh hùng của Đại Hàn Dân Quốc. Tất cả đều hung tợn nhìn Dương Thần, tràn ngập khinh thường. Bác Trần cũng phát hiện ra một điểm, các vị khách ở đây không phú thì cũng quý, đều là những nhân vật có uy tín danh dự. Những người này ngay cả ông ta cũng phải để cho chút thể diện, không phải loại có thể tùy tiện quản lý. Giống như tù phạm đang bị giam giữ, muốn bọn họ tiếp nhận điều tra, nói dễ thế. mọi người tản ra, không ít người đã bắt đầu dưới võ dương oai, cố ý thảo luận tiếp theo, đi đầu uống vài chén, mục đích để chế nhạo Dương Thần. Dương Thần dường như không hề tức giận, không hề lên tiếng, đi về phía cha con Go Yu, bước chân trầm ổn. Cha con Go Yu nhìn thấy Dương Thần đuổi theo, khinh miệt xoay người nhìn hắn. Sao? Vẫn còn muốn giữ chúng tôi lại ư? Lẽ nào cậu không biết Đại Hàn Dân Quốc là quốc gia pháp trị? Cậu nhốt công dân trái pháp luật là bị nhốt vào cục cảnh sát. Dương Thần vẫn không hề quan tâm, lập tức đi đến bên cạnh mặt cỏ, cầm lấy hàng loạt hoa tươi và dây dì băng dùng để tạo hình bên cạnh hoa xe hôn lễ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai tay Dương Thần chế trụ phía trước chiếc xe. Hắn muốn làm gì? Dọn xe? Trong đầu mọi người hiện lên ý niệm hoang đường. Nhưng giây tiếp xé theo, ánh mắt trở nên dại ra mà rung động. Dương Thần nhẹ nhàng như nhấc chiếc bọt biển lên khỏi mặt đất. Chiếc xe hôn lễ phát ra những tiếng kêu két két, rồi đột nhiên bị Dương Thần nhấc lên khỏi đỉnh đầu. Ước chừng 2 tấn cân nặng lại nhẹ như lông hồng trên tay Dương Thần. Đối với Dương Thần và Jane thì không tính là gì, nhưng trong mắt các tần khách thì lại giống như một con quái vật. Cha con nhà họ Gu rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, giật mình dương miệng, rút lui về sau vài bước. Cậu làm gì? Gu Jiyong run rẩy hỏi. Mặt Dương Thần không chút thay đổi, thay tay nhấc xe, thoải mái bước tới, cứ như vậy lập tức đi đến trước mặt Gu Jiyong và Go Yu. Go Jiyong bởi vì quá mức khiếp sợ, cũng chưa ý thức được chiếc xe này đã giống như một bóng ma bao phủ chính mình. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, giống như một tiếng sấm rền, khiến mắt mọi người đều muốn rơi ra. Dương Thần không ngờ lại lấy chiếc xe này biến thành một cái búa lớn, hùng hằng nện xuống thân thể Go Jiyong. Đầu của Go Jiyong lập tức bị đập nát bét, các vật đỏ trắng trong đầu tùy ý văng ra, mà thân thể ở phía dưới thì giống như một đống thịt khối, xương cốt xen kẽ đâm vào thân thể, tan thành mảnh nhỏ của ông ta. Dương Thần hoàn toàn mặc kệ những tiếng thét chói tai của các tần khách ở đây, cũng không quan tâm đến những kẻ ngất đi vì nhìn thấy hình ảnh khủng bố đó. Dương Thần thật giống như muốn biến thi thể của Go Jiyong thành một miếng thịt lợn, dùng chiếc xe này làm đao cắt, không ngừng dùng sức băm nhỏ nó ra. Go Jiyong ngay cả chết như nào cũng không biết, thi thể của ông ta lại bị Dương Thần lạnh lùng đập thành một đống thịt nát, xương cốt bẻ cong, máu cùng ruột văng ra hơn 10 thước trên cỏ, giống như đóa hoa cúc màu đỏ nở rộ trên thảm cỏ. Khắp nơi trên thân thể Dương Thần nhuốm đỏ và mùi tanh hôi, mà trên mặt hắn còn có thịt người. Khi Dương Thần bóp méo chiếc xe đến không thể nhận ra hình dạng, nhẹ nhàng ném ra xa hơn 10 thước, khi tiếng kìm rơi cũng có thể nghe thấy, hô hấp của mọi người đều trở nên vô cùng không lưu loát. Nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra mà sắc mặt vẫn bình thường thì chỉ có Jane, bởi vì cô đã nhìn thấy hắn làm nhiều lần. Sự tàn sát của Dương Thần kia hoàn toàn không giống loài người. Dương Thần rất tự nhiên lau máu thịt và máu trên mặt, liếm liếm máu đỏ trên môi, ánh mắt bễ nghễ quét mắt nhìn tất cả những người ở đây. Giờ khắc này, ngay cả bác Trần trầm ổn, Kim Chuẩn từ trước đến nay mặt không đổi sắc, đều lộ ra vẻ mặt trắng bệch và tâm thần sợ hãi. Dương Thần lại không chút buồn rầu, cũng không giả bộ thâm trầm, mà thật sự cau mày, thở dài nói. Tôi bảo các người lại tiếp nhận điều tra. Các người ngoan ngoãn nên nghe lời tôi, không phải xong rồi sao? Vì sao các người nhất định phải chọc tôi tức giận? Đại Hàn Dân Quốc! Đại Hàn Dân Quốc! Tôi hỏi quốc tịch của các người chưa? Tôi kỳ thật có thể không tìm hung thủ, mà giết toàn bộ các người là xong. Nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Vậy mà rất nhiều người các người hình như rất muốn chết. Vài vị khách vừa nãy còn cao giọng nói chuyện. Sắc mặt trở nên xanh mét, thậm chí có vài người trực tiếp tè ra quần ngay tại chỗ. Sự tàn bạo của Dương Thần khiến bọn họ không dám dị nghị gì nữa. Mỗi người đều như rơi vào trong hầm băng, sợ tai họa rơi xuống đầu mình. Dương Thần mắt nhìn Gu Yu gần mình nhất. Sắc mặt Gu Yu lúc này lạnh băng một cách nổi bật. Sợ tới mức ngay cả khóc cũng không dám khóc. Ngay cả trong khoang mũi đều có mùi máu tươi của cha. Thần kinh gần như hỏng mất. Bắt đầu từ cậu đi. Dương Thần nhấc Gu Yu lên, trực tiếp ném đến trung tâm khu vực cỏ, để Jane chỉ huy bảo vệ của nhà họ Park soát người. bọn bảo vệ nào dám làm trái. Căn bản không cần nghe mệnh lệnh của bác Chuan, liền lập tức đi lên cẩn thận kiểm tra Gu Yu. Lục soát khắp người từ trên xuống dưới xong, Jin tiến hành kiểm tra đo lường hóa học trên người gã, cũng không phát hiện ra điều gì, gật đầu nói với Dương Thần. Trên người anh ta không có gì khả nghi. Dương Thần lại chỉ tay vào những vị khách khác ở đây. Những người có thù oán với nhà họ Park, có khúc mắc với nhà họ Park, đi ra hết cho tôi. Nếu dám lừa tôi, kết cục sẽ giống tên họ Gu kia. Các tần khách lúc nãy đã có kinh nghiệm, người này đơn thuần là kẻ điên. Nhưng tất cả biện pháp trừng trị hắn phải đợi sau khi rời khỏi đây. Còn lúc này phải phối hợp với hắn trước rồi nói. Vì thế lục tục mười mấy tần khách có thù hận với nhà họ Park không cam lòng đi ra. Jane lại dẫn người đến kiểm tra bọn họ, cũng không phát hiện ra có dấu hiệu gì. Kỳ lạ. Phán đoán theo thời gian và thủ pháp, muốn hạ độc dễ dàng, hung thủ không thể có thời gian xử lý xong xuôi. Tất nhiên sẽ có chút bột phấn bay trên người. Chẳng lẽ thật sự là phục vụ và hóa trang? Dương Thần hờ hững nói. Người đều ở đây, anh dùng thần thức bao trùm toàn bộ trang viên, không ai có thể chạy thoát. Em cứ từ từ điều tra. Nếu trên người hoặc mọi người chưa có chứng cứ thì điều tra toàn bộ sơn trang. Jin gật gật đầu, bảo bác Trần gọi những phục vụ hầu hạ Jiyeon và nhóm hóa trang đến. Jin kiểm tra từng người, trên người những người này đều không có bất kỳ dấu vết gì. Sự việc trở nên khó bề phân biệt. Nhưng đúng lúc này, Dân Thần nhìn Âm Rồng đứng bên cạnh bác Trần nói. Âm Rồng, cô cũng là người bên cạnh Jiyeon, cô cũng phải bị kiểm tra. Bác Trần cùng đám người kim chuồn đều ngạc nhiên nhìn Âm Rồng. Dường như cũng không tin Âm Rồng cũng bị hiểm nghi. Dù sao cô ấy vẫn là nữ phục vụ tri kỷ ở bên cạnh Jiyeon. Âm Rồng mím cánh môi hoa, đi đến phía trước để Jin kiểm tra. Jin đeo bao tay cao su, sau khi kiểm tra toàn thân, lại dùng thuốc được tạo ra dính một núi bụi trên người cô, tiến hành thí nghiệm. Thứ thuốc không màu kia đột nhiên biến thành màu phấn hồng, trong mắt Jin phát ra dị sắc. Là Kali Xianua, Âm Rồng, thật sự là cô. Mọi người đều không dám tin nhìn về phía Âm Rồng. Sau đó giống như đã sớm đoán ra được vậy, cắn đôi môi đỏ cúi đầu. Lần này mọi người không khỏi thở ra một hơi. Dù sao cũng tìm được người hạ độc rồi, bọn họ cũng được loại bỏ nghi ngờ. Sao có thể là Âm Rồng? Bát Trần cũng chịu đả kích, lảo đảo lùi về sau một bước, lại vô cùng phẫn nộ rít lên. Nghiệp chướng, nhà họ Bắc tôi làm gì có lỗi với cô? Cô vì sao lại phải hạ độc Jiyeon? Bên cạnh Park Chuan, những người khác trong nhà họ Park đều lộ ra về mặt căm phẫn. Mà luật sư Kim và Kim Chun đều cau mày. Kim Chun nắm chặt hai nắm tay, như là tùy thời đều có thể nổi điên. Dân Thần lúc này lại vô cùng yên tĩnh, muốn nghe xem cô ta nói gì. Hai mắt Âm Rồng đẫm lệ ngẩng đầu lên, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Hội trưởng, thật xin lỗi, nhưng tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cái gì? Bác Trần nghi ngờ mình nghe nhầm. Âm Rồng hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ oán hận. Người cao quý như hội trưởng hay quên chuyện, chỉ sợ đã quên rồi. Hơn 20 năm trước, ông đã gặp một người phụ nữ, tên là Huyên Chi Wan. Bác Trần đột nhiên hít sâu một hơi, thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Ngón tay run rẩy chỉ vào Âm Rồng. Cô là... Hết chương 1440, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.